Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Đường Mạch cũng không nghĩ tới ở chính mình thắng được chân lý đồng hồ trò chơi sao. Đối phương thế nhưng còn có thể tiến hành công kích, hắn phản ứng nhanh chóng, ở cái này lùn gầy nam nhân thoán lại đây trong nháy mắt. Rút ra cây dù nhỏ, đem này ngăn, bén nhọn kim loại tiếng đánh ở chân lý đồng hồ thượng vang lên. Vây khốn hai người vô hình lồng giam biến mất không thấy. Đường Mạch ngẩng đầu, nam nhân cũng ngẩng đầu. Hai người đối diện một cái chớp mắt, ngay sau đó, đồng thời tiến công, đây là một cái dáng người thấp bé tuổi trẻ nam nhân. Nhìn qua 30 tuổi tả hữu, diện mạo bình thường, có lẽ là bởi vì không cao. Hắn thân hình nhanh nhẹn, sức lực không đủ đại, tốc độ lại rất nhanh. Hắn căm hận mà nhìn Đường Mạch, mỗi nhất chiêu đi xuống đều thẳng chỉ yếu hại. Đường Mạch đầu tiên là cầm cây dù nhỏ không ngừng tránh né. Tìm được một cái cơ hội sau, hắn ánh mắt sắc bén lên, hồng nhạt trường côn chạm cây dù nhỏ dường như một đạo tia chớp. Từ nam nhân hõm vai hạ xuyên qua, cây dù nhỏ xuyên qua đi trong nháy mắt. Lý Tư Kỳ kinh ngạc mà nhìn Đường Mạch, không rõ hắn muốn làm cái gì, nhưng mà giây tiếp theo, Đường Mạch liền lạch cạch một tiếng mở ra cây dù nhỏ. Lôi kéo dù bính dùng sức về phía chính mình phương hướng một tú mân đi Lý Tư Kỳ bị này cổ cương. Đại lực đạo lôi kéo tiến lên, mắt thấy mau đụng phải Đường Mạch một chân nâng lên, đá hướng hắn ngực, Lý Tư Kỳ kinh hãi mà trợn to mắt. Hắn miệng thượng lập lòe khởi hồng nhạt quang mang, ngay sau đó, Đường Mạch đá chân động tác tạm dừng một cái chớp mắt. Lý Tư Kỳ mượn cơ hội tránh thoát, hai người gian giao thủ kỳ thật thực ngắn ngủi, từ Lý Tư Kỳ xông lên chủ động động thủ đến Đường Mạch dễ như trở bàn tay mà chế phục hắn. Thời gian chỉ đi qua một phút đồng hồ, Lý Tư Kỳ cẩn thận tính cách vào giờ phút này triển lộ không bỏ sót. Hắn cũng đủ cảnh giác. Cho nên ở phát hiện Đường Mạch thực lực thật sự rộng lớn với hắn. Hắn vô pháp dùng võ lực thắng lợi sau, hắn liền lựa chọn chạy trốn. Không phải đơn giản chạy trốn, mà là một bên chạy, một bên tìm kiếm thời cơ. Cực đại chân lý đồng hồ thượng, Đường Mạch cùng cái này lùn gầy nam nhân bắt đầu rồi một hồi truy đuổi chiến. Đối phương chỉnh thể thực lực yếu kém, chính là tốc độ lại so với khá. Đường Mạch tuy rằng tốc độ so với hắn mau, bắt lấy hắn cũng không phải một việc dễ dàng, một khi không nghĩ phản ứng, đối phương lại quấn lên tới tìm kiếm cơ hội, pha giống một khối thuốc cao bôi trên da chó. Hơn nữa người nam nhân này dị năng, Đường Mạch khóe miệng hơi hơi run rẩy, hắn không phải rất muốn được đến đối phương dị năng, vô luận như thế nào, trò chơi đã kết thúc. Chân lý đồng hồ không hề lập lòe màu lam quang huy. Nó thân thể dần dần thực thể hóa, biến thành một khối bình thường đại đồng hồ. Đường Mạch đứng ở mặt đồng hồ trung ương, thần sắc bình tĩnh, lùn gầy nam nhân nếu là công kích hắn, hắn liền động thủ phản công. Theo thời gian trôi đi, kia nói mỏng manh nhảy bắn thanh càng ngày càng rõ ràng. Đường một con nho nhỏ màu trắng con thỏ từ trong bóng tối xuất hiện khi Lý Tư Kỳ nhìn đối phương bỗng chốc sửng sốt, Đường Mạch nắm lấy cơ hội, phiên tay lấy ra đại que diêm, một tay đem đối phương vỗ vào trên mặt đất, ầm vang một tiếng, Lý Tư Kỳ ngã trên mặt đất, thỏ tử tiên sinh mới vừa đi lại đây liền nhìn đến Đường Mạch đánh người cảnh tượng. Nó lá gan cùng con thỏ giống nhau tiểu, sợ tới mức kỳ kỳ gọi bậy lên, Lý Tư Kỳ thực lực xác thật hữu hạn. Thật lớn que diêm đầu đè ở hắn phía sau lưng, làm hắn vô pháp nhúc nhích. Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía thỏ tử tiên sinh, người sau nhát gan mà tránh ở chân lý đồng hồ sau. Nuốt nước miếng một cái, thật cẩn thận mà nhìn hắn. Đường Mạch nheo lại đôi mắt, cẩn thận mà nhìn chằm chằm này chỉ hàng thật giá thật hắc tháp boss. Lúc này, hắn bên tai truyền đến một đạo thanh thúy phá tiếng gió. Đường Mạch phản ứng cực nhanh về phía bên trái tránh đi. Tránh thoát này nói kỳ quái màu đen ám khí. Lý Tư Kỳ thấy chính mình đánh lén lại không thành công. Trên mặt biểu tình phong phú, hắn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, có đánh lén bị người phát hiện sỉ nhục, cũng có thù oán hận cùng thống khổ. Thỏ Tử tiên sinh phát hiện Lý Tư Kỳ, kinh ngạc nói, gì, như thế nào chân lý đồng hồ thượng có hai nhân loại, Đường Mạch nhạy bén mà nhận thấy được không? Đúng, hắn nhàn nhạt nói, chân lý đồng hồ thượng chỉ cho phép có một người. Chân lý đồng hồ thượng chỉ cho phép có một cái người thắng. Điểm này là Hắc Tháp cấp ra quy tắc trò chơi. Đường Mạch đã sớm biết, nhưng giờ phút này hắn lại phảng phất cái gì cũng không biết. Đối với Thỏ Tử tiên sinh lại hỏi một lần, Thỏ Tử tiên sinh gật gật đầu. Đương nhiên, ai thắng ai chính là người thắng. Là ai thắng? Giọng nói rơi xuống, một đạo màu lam quang mang từ Đường Mạch trên người sáng lên. Thỏ Tử tiên sinh đương nhiên nói, "A, nguyên lai là ngươi thắng." Ngươi thắng nói, hắn dừng một chút, nó cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất lùn gầy nam nhân. Vui vẻ mà vỗ tay nói, hắn liền phải tiến vào vĩnh hằng chân lý hắc động lạp. Đen nhánh trong không gian, Thỏ Tử tiên sinh đầy mặt vui sướng. Ngữ khí nhẹ nhàng, Lý Tư Kỳ nghe được lời này sắc mặt biến đổi, hắn thét chói tai kêu ta không cần đi vào, ta không cần tiến chân lý hắc động. Một cái nho nhỏ màu đen lốc xoáy ở thân thể hắn phía dưới xuất hiện. Đường Mạch thấy thế lập tức nhảy khai, hắn đứng ở một bên, nhìn cái kia màu đen lốc xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng đem người nam nhân này hút đi vào, nam nhân thân thể biến mất. Hắc động cũng biến mất, Đường Mạch trầm mặc mà nhìn rỗng tuếch chân lý đồng hồ. Này chỉ đồng hồ không có một tia biến hóa, phảng phất chưa từng có một cái người chơi bị hít vào hắc động quá. Đường Mạch lẳng lặng mà nhìn trong chốc lát nam nhân biến mất vị trí. Hắn thần sắc bình tĩnh, quay đầu lại nhìn về phía này con thỏ. Thỏ Tử tiên sinh phát hiện chính mình bị Đường Mạch nhìn chăm chú. Nó lập tức liền nhớ tới. Ngươi chính là cái kia bắt ta cái đuôi hư nhân loại. Đường Mạch chậm rãi gợi lên khóe môi. Công tháp trò chơi cùng bình thường hắc tháp trò chơi không giống nhau. Giống nhau đều sẽ có nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiệm vụ chủ tuyến. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến cũng không nhất định có thể rời đi trò chơi. Tỉ như đánh chuột đất trong trò chơi. Đường Mạch đã sớm bắt lấy kim mao chuột đất. Nhưng hắn cần thiết chờ lang bà ngoại về nhà mới có thể kết thúc chính mình trò chơi. Nếu nói lang bà ngoại là đánh chuột đất trong trò chơi Hắc Tháp Boss. Kia không hề nghi ngờ. Này con thỏ chính là chân lý đồng hồ trò chơi Boss. Đường Mạch tầm mắt cùng Thỏ Tử tiên sinh tầm mắt đối thượng. Ăn mặc tinh xảo lễ phục màu trắng con thỏ nghiêng đầu. Không rõ nguyên do mà nhìn Đường Mạch. Bỗng nhiên, Đường Mạch dưới chân vừa dẫm, chiều nó bay lại đây. A, cứu mạng a, muốn ăn con thỏ. Thỏ Tử tiên sinh hoảng sợ mà nhanh chân liền chạy. Thỏ Tử tiên sinh tốc độ so Đường Mạch còn nhanh, nhưng là cái này màu đen không gian địa phương hữu hạn. Con thỏ lại không hiểu chuyển biến tránh né, chỉ biết một cái kính về phía trước chạy. Đường Mạch thực mau bắt được nó. Đường Mạch đôi tay kẹp lấy này chỉ kỳ quái con thỏ. Đem nó giơ lên không trung. Con thỏ thật dài lỗ tai ở không trung lay động. Nó không ngừng giãy giụa, buồn bực mà hô, kỳ kỳ, buông ta ra, ngươi cái này âm hiểm giảo hoạt nhân loại. Ta cho ngươi bảo vật còn không được sao? Ta cho ngươi bảo vật. Đường Mạch trong lòng một đốn, hắn mặt không đổi sắc nói. Cái gì bảo vật? Thỏ Tử tiên sinh từ trong lòng ngực móc ra một con tiểu xảo đồng hồ quả quýt. Đây là một con tinh xảo xinh đẹp trong suốt đồng hồ quả quýt. Tinh oánh dịch thấu sắc ngoài hạ, tam căn thật nhỏ kim đồng hồ nhẹ nhàng hoạt động. Thỏ Tử tiên sinh bảo bối mà đêm này chỉ đồng hồ quả quýt đặt ở trong lòng ngực. Dùng sức mà cọ hai hạ, tiếp theo mới lưu luyến không rời mà giao cho Đường Mạch trong tay. Đường Mạch đang muốn duỗi tay đi lấy, nó lại một phen túm trở về. Ngươi phải dùng chân lý đồng hồ đổi. Đường Mạch động tác một đốn, hắn bình tĩnh nói, chân lý đồng hồ. Thỏ Tử tiên sinh gật đầu nói, đúng vậy, ngươi cần thiết dùng chân lý đồng hồ đổi. Ngươi thắng chân lý đồng hồ trò chơi, hiện tại này chỉ đồng hồ chính là của ngươi. Ai, Ngươi không được dùng loại này ánh mắt xem ta chân lý đồng hồ. Đây là ta chân lý đồng hồ. Ta muốn hiến cho Hồng Đào Vương Hậu. Trên thế giới này chỉ có Hồng Đào Vương Hậu có thể sử dụng vĩ đại chân lý đồng hồ. Nó đặt ở các ngươi nhân loại trong tay. Chỉ có thể đương cái không trang pin phá chung. Một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở đường mạch trong đầu vang lên. Leng keng, người chơi đường mạch thành công hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thỏ tử tiên sinh chân lý đồng hồ. Trò chơi, đạt được khen thưởng, chân lý đồng hồ, hữu nghị nhắc nhở, chân lý đồng hồ không chịu người chơi khống chế. Nhưng đổi thỏ tử tiên sinh xác suất đồng hồ quả quýt đường mạch không chút do dự lấy quá đồng hồ. Quả quýt, thỏ tử tiên sinh nhẹ nhàng thở ra, nó đại khí còn không có xuyễn đều. Đường mạch thanh âm lại ở nó bên tai vang lên. Không đủ thỏ tử tiên sinh. Ngoặc kép, tiểu xảo thỏ trắng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt nhân loại. Chỉ thấy người thanh niên này quan sát một chút trong suốt đồng hồ quả quýt. Lại chỉ trên mặt đất thật lớn đồng hồ. Hắn nhàn nhạt nói, cái này biểu như vậy tiểu. Chân lý đồng hồ lớn như vậy. Lấy nó tới đổi chân lý đồng hồ. Ta mệt dừng một chút. Đường mạch bổ sung nói, bệnh thiếu máu, thỏ tử tiên sinh, ngoặc kép, thỏ tử tiên sinh tức giận đến rất muốn truy bạo cái này vô sỉ tham lam nhân loại người chơi đầu. Chó, vạn hạnh nó nhịn xuống, đường mạch cũng là lần đầu tiên cùng hắc tháp boss cò kè mặc cả. Không thể trách hắn trước kia quá thiện lương, thật sự là hắn chưa từng gặp qua tốt như vậy khi dễ hắc tháp boss. Thỏ tử tiên sinh vũ lực giá trị cơ hồ bằng không. Nhìn thấy đường mạch, nó phản ứng đầu tiên cư nhiên là chạy trốn, mà không phải giống mặt khác hắc tháp quái vật giống nhau xông lên kêu gào muốn ăn đường mạch. Tốt như vậy khi dễ con thỏ, không khi dễ một chút, tổng cảm giác thực xin lỗi nó. Đường mạch cũng chỉ là tùy tiện nói, cũng không có thật sự tưởng từ thỏ tử tiên sinh trên người được đến cái gì. Ai ngờ này con thỏ cư nhiên bắt đầu sờ khởi túi tiền tới. Nó vuốt vuốt, lại móc ra một viên kim sắc kẹo. Nó ủy khuất mà nhìn này viên đường. Dẫy dụa nửa ngày, mới đem nó nhét vào đường mạch trong tay. Ta cũng chỉ cho ngươi cái này. Ngươi không được lại muốn ta cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi đem chân lý đồng hồ trả lại cho ta. Ta chân lý đồng hồ. Đường mạch lấy cực nhanh tốc độ che giấu chính mình trong mắt kinh ngạc. Hắn mặt vô biểu tình mà nhận lấy này viên kẹo, ở lại xào trá một lần có lẽ còn có thể có thu hoạch cùng, hắc tháp boss dù sao cũng là hắc tháp. Boss không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần mà thoái nhượng chung. Đường mạch lựa chọn người sau, chuyển biến tốt liền thu, hắn đem trong suốt đồng hồ quả quýt cùng kẹo bỏ vào trong túi. Ở đường mạch thu hảo này hai dạng khác biệt đồ vật trong nháy mắt. Chân lý đồng hồ lại lập lòe khởi màu lam quang huy. Thỏ tử tiên sinh kích động mà kêu lên. Ta chân lý đồng hồ. Một đạo vang dội thanh âm ở đường mạch trong đầu vang lên. Leng keng, hoa hạ một khu chính thức người chơi đường mạch thành công thông quan hắc tháp 3 tầng. Bình thường hình thức, cùng lúc đó, toàn cầu các nơi. Hắc tháp thanh thúy giọng trẻ con cũng cùng nhau vang lên. Leng keng, Razer một khu chính thức người chơi Andrei Ivan Peter thành công thông quan hắc tháp 3 tầng. Leng keng, Razer một khu chính thức người chơi Andrei. Hắc tháp thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Qua một giây, nó lại tiếp tục bá báo đi xuống. Nó tổng cộng bá báo 3 lần. Toàn cầu người chơi dừng lại trên tay động tác. Kinh ngạc mà nhìn về phía khoảng cách chính mình gần nhất hắc tháp. Toàn thế giới cái thứ nhất thông quan hắc tháp tân tầng số người chơi. Đều sẽ bị hắc tháp toàn cầu thông báo 3 lần. Hoa Hạ, Thượng Hải, Attack tổ chức, Lạc Phong Thành cùng Trần San San mấy người đang ở trong văn phòng mở họp. Nghe được hắc tháp thanh âm, rắc sờ sờ đầu, ai, lần này toàn cầu cái thứ nhất thông quan hắc tháp 3 tầng không phải Phó Văn Đoạt. Trần San San, sao có thể luôn hắn, Lạc Phong Thành cầm lấy bút. Nhanh chóng mà ở tư liệu thượng viết xuống một hàng tự. Andrei Ivan Peter, hắn không phải ra sờ cái thứ nhất thông quan hắc tháp 1 tầng. Nhị tầng người chơi, nhưng là hiện tại, hắn là cái thứ nhất thông quan ba tầng. Như vậy, leng keng, Hoa Hạ một khu người chơi đường mạch thành công thông quan hắc tháp ba tầng. Câu này bà báo chỉ vang lên một lần, chính là toàn thế giới sở hữu đang ở tự hỏi Andrei là ai, người chơi. Toàn bộ giật mình tại chỗ, qua vài giây, mới có người kinh ngạc nói, đường mạch lại là ai? Hai người kia tên trước nay chưa từng nghe qua, đều là tân người chơi. Ngoặc kép, cũng có người không hé răng mà đi hướng hắc tháp, mở ra chính mình hắc tháp ba tầng công tháp trò chơi. Lạc Phong Thành miệng còn dương, phía trước nói còn chưa nói xong, nghe được hắc tháp tân toàn cầu bà báo sau. Lạc Phong Thành cười lắc đầu, Trần San San tuy rằng mặt ngoài trấn định, trong ánh mắt lại tàng không được cao hứng. Nàng là ở vì đường mạch mà cao hứng, giác biểu hiện đến đảo thực trắng ra. Đường mạch, đường cũng quá lợi hại đi, ta vừa mới vừa thông quan hắc tháp nhị tầng, hắn cư nhiên thông quan hắc tháp ba tầng. Tô Châu, một cái cao cao gầy gầy hoa hoa mặt thanh niên chính đôi tay cắm ở trong túi. Cười hì hì đi ở không có một bóng người trên đường cái. Hắn giống như không sợ hãi buổi tối có người đánh lén. Thoải mái hào phóng mà đi tới, bỗng nhiên nghe được hắc tháp thanh âm, hắn bước chân một đốn, bên môi tươi cười càng thêm sáng lạn, Bạch Nhược Giao hì hì cười, ra vẻ kinh ngạc, Hoa Hạ một khu, a, kia không phải Bắc Kinh sao? Nam Kinh, Tiêu Quý Đồng nghe được đường mạch tên, thoáng kinh ngạc một cái chớp mắt, tiếp theo cười nhẹ nói, giống như cũng không có gì vấn đề, Bắc Kinh. Thiên tuyển tổ chức, đã trải qua một hồi tra tấn người hiện thực phó bản. Tề Hành cùng Lý Diệu sắc mặt tái nhợt mà trở lại thứ 80 trung tổ chức căn cứ. Hai người còn không có ngồi ổn, Tề Hành đang ở đắc ý nói, hãy chờ xem, hắn chỉ cần chết ở công tháp trong trò chơi. Chúng ta liền có thể lấy về thuộc về lão đại cùng ngươi đồ vật. Hắn nói vừa mới nói xong, hắc tháp nhắc nhở âm liền vang lên. Tề Hành tươi cười cương ở trên mặt, Lý Diệu cũng trương đại miệng, đang ở nghe Tề Hành khoác lác luyện dư tranh, ngoặc kép, Tề Hành, dựa, ngươi đánh ta làm gì? Ta lại không phải cố ý, ai biết cái kia tiểu tử cư nhiên thật sự thông quan hắc tháp ba tầng A. Giờ này khắc này, đường mạch đang đứng ở chân Lý Đồng Hồ Thượng, trong tay bắt lấy thỏ tử tiên sinh, trước mắt hắn hiện lên một đạo chói mắt bạch quang. Chờ hắn lại trợn mắt, đã về tới địa cầu, lúc này đúng là đêm khuya, đường mạch không chút do dự thoán tiến con đường hai bên một gian tiểu phòng ở. Hắn canh giữ ở cửa sổ bên, xác định chính mình không bị người phát hiện sau, thoáng nhẹ nhàng thở ra, internet toàn đoạn, hắn cũng không biết chính mình tiến vào công tháp trò chơi sau hiện thực đi qua bao lâu thời gian. Nghĩ nghĩ, đường mạch vững vàng hô hấp. Từ trong túi móc ra trứng gà tây, nhẹ nhàng gõ tam hạ, một đạo trầm thấp giọng nam từ trứng gà tây một khắc đầu vang lên. Đường mạch tâm dần dần trầm đi xuống, hắn thấp thấp mà ân, một tiếng, là ta đã trở về, tác giả có lời muốn nói. Đường đường, ta đã trở về, lão phó, ngươi đã về rồi, từ cái này đối thoại tổng cảm thấy có chỗ nào không đối ba tầng xác thật tương đối đơn giản. Có cái rất quan trọng nguyên nhân, là đường đường lần trước thông quan nhị tầng, đã là 2 tháng trước sự, đường đường, là ta biến cường, nghiêm túc mặt sau đó tương đương nhìn đến có muội tử hiểu lầm đổi mới. Ta nói, buổi tối còn có canh một chỉ chính là bình thường đổi mới. Là lo lắng các ngươi hiểu lầm không có đổi mới nói như vậy, ở văn án xin nghỉ lùi lại đổi mới thời điểm cũng nói. Chính là bình thường đổi mới, đừng hiểu lầm tương đương, hết chương.